Vu Thần Kỳ, chương 842, Nhập Thiên Đình, góc truyện audio.com, Trung Thành, gương mặt trắng nõn của Cộng Công Thị tối sầm đi, liếc Khai Minh Thú, hắn vung tay đánh ra một quả cầu dịch. Từng mảng hương thơm thụy thần hương tỏa khắp thân thể Cường Lương và Khai Minh Thú đồng thời nhoáng lên một cái, tổng cộng 6 cái chân kịch liệt nhún nhảy, rốt cuộc mềm nhũn ngã xuống đất. Trung Thành, là cái rắm. Nhìn Cường Lương cùng Khai Minh Thú sụi lơ dưới đất một ngón tay cũng không thể nhúc nhích, Cộng Công Thị lạnh lùng mà chào phúng cười. Cường Lương mở mồm muốn nói chút gì đó, Vô Chi Kỳ từ trên mây đen lao xuống, vung lên cây gậy lớn do huyền băng ngưng tụ, hung hăng hướng về phía mồm hắn giã một bổng. Cường Lương rên một tiếng, răng vỡ đầy mồm trộn lẫn máu phun ra, lại nhanh chóng bị hàn khí trên cây gậy lớn đông lạnh thành băng xương. Cái đầu to của Khai Minh Thú không thể nhúc nhích, nhưng 9 đầu người khuôn mặt vặn vẹo trên cổ nó đồng thời mở mắt ra, trong mắt vặn vẹo giữ tợn dày đặc tơ máu tà quang ngút trời, hóa thành 18 sợi dây từng giống như sương mù, mang theo vô số tiếng la khóc của vong linh hướng Vô Chi Kỳ quấn quanh. Tường Liễu đứng ở bên Cộng Công Thị cười một tiếng quái dị, cổ hắn đột nhiên duỗi dài, cái cổ trắng nõn biến thành thân rắn dày đặc vảy, thân rắn màu đen duỗi dài mấy chục dặm, sau đó thân rắn phân nhánh thành 9 cái đầu rắn dữ tợn đáng ghê tởm nhanh chóng từ trong khí đen phun ra. Đầu rắn của Tường Liễu mở ra cái mồm rộng, những giọt nọc độc không ngừng từ trong mồm nó phun ra, rơi ở đỉnh trụ trời, trong trụ trời một làn sương mù hỗn độn quanh quần bốc lên, hóa thành một đám mây lành nâng nọc độc của Tường Liễu, không cho nọc độc này chạm vào trụ trời một chút nào. Tường Liễu nhìn sương mù hỗn độn, rất kiêng kỵ hừ lạnh một tiếng, 9 cái đầu rắn của hắn hướng về thân thể Khai Minh Thú hung hăng hít, tà quang phun ra từ đầu người trên cổ Khai Minh Thú nhất thời bay từng tia từng luồng vào cái miệng rộng của Tường Liễu, mặc cho Khai Minh Thú giống giận rít gào, lại mãi không thể thoát khỏi lực hút của Tường Liễu. Khai Minh Thú, nếu thực lực ngươi còn ở đỉnh phong, ta cũng không dám trêu chọc ngươi. Tường Liễu không phải không chào phúng nhìn Khai Minh Thú, nhưng, ngươi hiện tại còn là ngươi năm đó sao? Một ngón tay nhỏ của ta, là có thể chấn áp nghiền chết ngươi. Đầu người trên cổ Khai Minh Thú uể oải hừ hừ một tiếng, hấp hối nhắm mắt lại. Khai Minh Thú gian nan ngẩng đầu nhìn Tường Liễu, nghiến răng nghiến lợi hướng tới Tường Liễu rít gào vài tiếng. Đây là cái giá của trung thành. Ha ha, Khai Minh Thú cũng chỉ có vậy thôi. Tường Liễu đắc ý hồi phục hình người, hài lòng ở no. Đầu người trên cổ Khai Minh Thú phun ra tà quang, là hắn vô số năm qua cắn nuốt oan hồn người hung ác biến thành, chất chứa vô số lực lượng tà ác ác độc, chính là thuốc đại bổ của Tường Liễu. Trước đó vài ngày, Tường Liễu bị Cơ Hạo chém rụng 2 cái đầu rắn, không chỉ cực kỳ mất mặt xấu hổ, càng hao tổn không ít nguyên khí. Nhưng chiếm được oán khí Khai Minh Thú phun ra bổ sung, Tường Liễu không chỉ bổ toàn nguyên khí hao tổn, càng được lợi thật lớn, thực lực cũng mơ hồ tăng lên một mảng lớn. Dù sao ở thời đại thượng cổ, Khai Minh Thú chính là tồn tại cường đại thống lĩnh thần thú thiên đình, trông coi cánh cổng trụ trời, chấn áp bọn gian tà, thực lực mạnh hơn so với bọn Tường Liễu một mảng lớn, khi đó Tường Liễu căn bản không dám gọi nhịp với Khai Minh Thú. Nhưng, góc truyện audio.com, vật đổi sao rời, thượng cổ thiên đình suy bại điêu linh, Khai Minh Thú cũng rơi xuống thành tù binh của bọn Tường Liễu. Xem ra Khoa Nga thị đám tiểu tử kia còn rất có lòng hiếu ái. Tu giả đứng ở phía sau Cộng Công Thị cười chào phúng. Bọn hắn được rượu thịt mỹ thực đều đem về chia sẻ cho các ngươi. Như thế càng tốt, một lưới bắt hết, không sót lại một ai. Cường Lương gương mặt bị đánh cho nát bét, vừa hộc máu, vừa gian nan lẩm bẩm. Hưởng thần đám khốn kiếp không có đầu óc đó, bọn hắn đã trúng ám toán. Đồ Sơn thị chết tiệt, là Đồ Sơn thị ám toán chúng ta. Bọn họ hắn to gan lắm, bọn hắn dám tính kế thiên đình. Cộng Công Thị và một đám thần tử của hắn đều cười lên, một đám cười vô cùng quỷ dị. Để bọn Cường Lương hiểu lầm Đồ Sơn thị đi, loại hiểu lầm này, bọn hắn sẽ không tốt bụng phân giải cho họ. Loại hiểu lầm này, bọn hắn ước gì càng nhiều càng tốt, càng lớn càng tốt. Tu giả biến thành đại hán đạp mây đen, vênh váo tự đắc bay đến trước cổng thiên đình. Hắn ngẩng đầu nhìn cánh cổng cao trong mây, ngũ sắc thần kim đúc thành, điêu khắc vô số thần thú thần cầm, mưa gió lôi đình các hoa văn thiên tượng tự nhiên, bên trong cũng có vô số phù lục thần văn lóe ra, thật cẩn thận vươn hai tay đặt tại trên hai bên cửa, dùng lực lượng chân muốn đẩy mở cổng. Cộng Công Thị còn chưa kịp ngăn cản Tu Xà xúc động, chợt nghe một tiếng trầm nặng, một đạo ngũ sắc thần lôi ngưng tụ thành một ngọn núi lớn năm màu như thực chất, gào thét từ trong hư không bỗng chợt phun ra, hung hăng nện ở trên thân Tu Xà. Ngũ sắc thần lôi gần như thực chất đánh vào trong cơ thể Tu Xà, giáp trụ màu đen do vảy rắn trên thân hắn biến thành, ngay cả một chút hiệu quả che chắn cũng chẳng có, đã bị thần lôi xâm nhập thân thể. Lôi kình đáng sợ của thần lôi bùng nổ trong cơ thể Tu Xà, thất khiếu Tu Xà đồng thời phun ra lôi hỏa sét đánh dài đến nghìn trượng. Hắn rú thảm một tiếng thê lương, thân thể bị nổ bay xa mấy trăm dặm, rú thảm, ngao ngao, hồi phục hình dạng tu xà. Cự xà dài vạn dặm gào thét từ đỉnh chóp trụ trời rơi xuống, thân thể cao lớn và trụ trời lởm chởm va chạm mãnh liệt, vô số cổ mộc linh thảo ven đường bị va đập vỡ nát, lượng lớn chim bay cá nhảy không kịp né tránh bị thân thể khổng lồ của tu xà đập thành thịt vụn. Trụ trời đứng sừng sững ở vị trí chính giữa trung lục thế giới, cao trong mây, đội trời đạp đất từ mặt đất đến tận cùng bên trên ít nhất khoảng ước vạn dặm. Tu xà từ đỉnh trụ trời rơi xuống, nếu là mặc cho hắn dựa theo tốc độ bình thường ngã xuống, không có 3-500 năm hắn không thể rơi xuống đất. Từng đạo ngũ sắc thần lôi lóe lên ở trên lân giáp dày nặng của tu xà, nơi thần lôi đi qua vảy rắn dày nặng của tu xà bị bổ nát, trên thân thể to lớn không ngừng vỡ ra vô số vết thương dữ tợn, vô số máu rắn phun trào ra theo trụ trời một đường chút xuống, một đoạn trụ trời thật dài bị nhuộm đỏ bừng một mảng. Nhiều cổ mộc linh thảo bị máu tu xà chất chứa linh khí khổng lồ tưới, chợt trở nên đặc biệt rậm rạp tùm, bỗng chất được lợi ích to lớn. Mất mặt, cộng công thị giận quát một tiếng, đỉnh đầu trào ra một đám mây đen, hóa thành một bàn tay khổng lồ màu đen phạm vi mấy vạn dặm chụp xuống phía dưới túm lấy cái đuôi tu xà hung hăng run lên. Thân thể tu xà bị vung thẳng tắp một đạo ngũ sắc thần lôi từ trong miệng hắn phun ra, gào thét hướng mặt đất đánh tới. Một đám mây, góc truyện audio.com, đen chắn phía trước thần lôi, mây mù bốc lên, đem đạo thần lôi này nuốt chừng. Tu xà ói ra một ngụm khói đen, thân thể nhoáng lên một cái một lần nữa hóa thành hình người bay về đỉnh trụ trời, hồn hển lại vạn phần xấu hổ hướng cộng công thị hành một lễ. Tôn chủ cổng thiên đình này có cổ quái. Cộng công thị tức giận đến khóe miệng giật giật, quả thực là nói nhảm, đây chính là cổng thiên đình, nếu không cổ quái mà nói, hắn cần tốn nhiều sức như vậy, bố trí liên hoàn cạm bẫy bẫy đám thần nhân huynh đệ khoa Nga thị một vố, lúc này mới mang theo bọn họ xâm nhập thiên đình sao? Hừ lạnh một tiếng, cộng công thị vung tay lấy ra cấm bài từ trên người khoa Nga thị lục soát được. Cửa chính thiên đình lặng lẽ dần dần mở ra, cộng công thị ra lệnh một tiếng, đám đông thủy thần thủ hạ thật cẩn thận theo hắn đi vào thiên đình. Cách chương.